Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, 054, các ngươi muốn làm gì? Tô Sướng thấy Hùng Kiệt là từng cùng Hà Văn Lâm so qua dị năng. Còn tưởng rằng vài người muốn tìm cha, lập tức cảnh giới che ở Hà Văn Lâm trước người. Hà Văn Lâm lại không cho rằng bọn họ là tới thế Cố An tìm về bãi. Cố An đời trước liền cùng này đó thể chất biến dị dị năng giả quan hệ thực không xong. Sau lưng không thiếu bị bọn họ mắng. Trừ phi bọn họ là run ép hình, bằng không tuyệt đối không thể đứng ở Cố An bên kia. Hơn nữa, bọn họ trên người không có bất luận cái gì địch ý. Quả nhiên, Hùng Kiệt vội vàng liền xua tay nói. Đừng hiểu lầm, đừng hiểu lầm. Chúng ta không có ý gì khác. Chính là chúng ta mấy cái chính là cảm thấy Hà Văn Lâm quá ngưu ích. Một đội Cố An dị năng ở chúng ta những người này bên trong có thể bài đến tiến trước 10. Người thế nhưng có thể đem nàng chơi đến cùng chơi hầu giống nhau. Lão tử đối với ngươi bội phục sát đất. Mặt sau câu kia là chuyển hướng Hà Văn Lâm nói. Hắn nói được đầy mặt hồng quang, thập phần kích động. Sau đó thấy đương sự Hà Văn Lâm lại chỉ là vẻ mặt đạm mạc. Có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cho nên, người nếu là chịu thưởng cái mặt nói. Chúng ta ca mấy cái muốn thay thế biểu tốc độ dị năng giả thỉnh ngươi ăn cái cơm chưa? Đường hoan nghênh ngươi trở thành chúng ta đồng bạn. Nói xong lại vội nhìn Tô Sướng bổ câu. Ngươi vị này bằng hữu cũng có thể cùng đi. Tô Sướng nghe vậy nhướng mày. Nhìn về phía Hùng Kiệt bên người mặt khác vài người, bọn họ tuy rằng không lên tiếng, nhưng cũng đầu lấy lửa nóng cùng chờ mong tầm mắt, sắc mặt rõ ràng liền tốt hơn nhiều rồi, nhưng người tránh ra thân mình, làm Hà Văn Lâm quyết định, Hà Văn Lâm đại khái đoán được Hùng Kiệt mấy người tâm tư. Không khác, chính là cảm thấy nàng thế bọn họ ra khẩu ác khí. Trong lòng cao hứng, nên coi cặp kia xong nóng bỏng đôi mắt. Suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi bọn họ mời. Ở mặt thế thêm một cái bằng hữu tuyệt đối muốn so nhiều tạo một cái địch nhân đến cường đến. Nhiều, cho dù là một tiểu nhân vật đều có khả năng hại ngươi tánh mạng. Hiện tại nàng ở căn cơ thực thiền, yêu cầu mấy cái có thể bảo hộ chính mình người. Nếu đối phương đều phóng xuất ra thiện ý, nàng hoàn toàn không cần thiết cự tuyệt. Hơn nữa, có thể ở căn cứ nội được đến mấy cái bảo hộ chính mình giúp chính mình người nói chuyện. Cũng sẽ cho nàng giảm bớt rất nhiều phiền toái. Chính là một chút sự tình phát sinh tranh chấp khả năng đều không cần chính mình tự mình ra mặt. Mấy cái tốc độ dị năng giả thấy Hà Văn Lâm gật đầu. Sôi nổi lộ ra cao hứng tươi cười. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Hùng Kiệt càng là mừng rỡ cười ha ha. Theo bản năng đại trưởng liền phải hướng Hà Văn Lâm trên vai chụp. Bị Hà Văn Lâm tránh ra, tay rơi xuống cái không, lại bị Tô Sướng ánh mắt bất thiện trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Lúc này mới nhớ tới Hà Văn Lâm là cái nữ hài tử. Không cấm có chút xấu hổ sờ sờ đầu, cười mỉa hai tiếng, xin lỗi, xin lỗi, thói quen tính động tác. Thói quen tính động tác ha, Hùng Kiệt nói mời khách là thật sự mời khách. Ở một nhà quân đội làm đồ ăn Trung Quốc quán, Cẩm Hoa Lâu, lấy Cẩm Hoa Lâu loại này quy mô ở mặt thế trước chính là cái loại này một cái trên đường vài gia. Không thượng cấp bậc bình thường đồ ăn quán, nhưng ở mặt thế sau lại thành căn cứ nội xa hoa tiêu phí mà. Thông thường là chỉ có căn cứ cao tầng cùng dị năng giả nhóm trung cường giả mới có thể tới địa. Phương, đời trước Hà Văn Lâm cũng đi vào, bên trong tổng cộng 2 tầng, diện tích 300 nhiều bình, lầu 1 là mở ra thức, chỉ cần ngươi mua nổi đơn đều có thể tiến vào ăn. Không chọn khách nhân, bất quá thượng lầu 2 liền yêu cầu trong tiệm khách quý tạp. Mà cái gọi là khách quý tạp đều là cho căn cứ cao tầng. Bằng không chính là muốn tiêu phí tới rồi trình độ nhất định mới có thể phát tạp. Bởi vậy lầu 2 cực nhỏ người có thể đi lên, trừ phi là táng thượng tương cái kia trình tự cao tầng. Hoặc là hà thủ đạo như vậy đại hình dòng binh đoàn lão đại. Bằng không đều là lựa chọn ở lầu 1 ăn, bất quá lầu 1 cũng không phải không phân chia. Cẩm Hoa Lâu chính là một cái là xa xỉ cùng thế lực chứ danh địa phương. bởi vậy cũng phân đại đường cùng ghế lô. Ghế lô áp dụng phong bế thức, sẽ không bị quấy rầy, bất quá là muốn mặt khác thu 20% phí dụng. Cổng lớn đứng 4 cái tiếp khách, thuần một sắc hóa nùng trang, ăn mặc so khách sạn tiểu thư còn muốn bại lộ tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân. Trên người vải dệt khó khăn lắm chỉ che khuất 3 cái trọng điểm bộ phận. Mặt khác da thịt toàn bộ lộ ở bên ngoài, 4 cái nữ nhân thấy đoàn người lại đây, cười đến so hoa còn sáng lạn, thân thể như xà giống nhau quấn lên hùng kiệt mấy nam nhân cánh tay. Dùng chính mình đầy đặn bộ ngực cọ sát bọn họ cánh tay. Còn cố ý đem thân thể cong tiếp theo điểm, đem tễ đến thật sâu di di lộ đến càng thêm rõ ràng. Thanh âm cũng là ngọt nị đến làm người tê dại. Hoan nghênh quang lâm, vài vị là ở đại sảnh dùng cơm đâu vẫn là ở phòng dùng cơm. Này lộ đến cũng quá nhiều điểm đi, Tô Sướng nhỏ giọng nói thầm câu. Vội vàng hướng Hà Văn Lâm bên kia nhích lại gần, sợ kia mấy người phụ nhân cũng dính đến hắn trên người tới. Liền ở đại đường là đến nơi, bị trong đó một nữ nhân cuốn lấy cánh tay hùng kiệt khụ một tiếng. Có điểm không được tự nhiên nói. Nói xong, mấy người phụ nhân lẫn nhau coi liếc mắt một cái. Thái độ liền rõ ràng không như vậy nhiệt tình. Tiểu Lệ, ngươi mang vài vị khách nhân đi vào dùng cơm đi, nhìn là thợ cả nữ nhân đứng thẳng thân thể. Tùy tay vén tóc, đối trong đó một nữ nhân phân phó nói. Sau đó mang theo mặt khác hai nữ nhân lại dẫm lên giày cao gót lắc mông về tới cửa. Cái kia lưu lại kêu Tiểu Lệ nữ nhân cũng lãnh đạm chút. Vài vị khách nhân xin theo ta tới, như vậy rõ ràng khác biệt đãi ngộ chính là cái ngốc tử đều có. Thể cảm giác đến ra tới, mấy cái hán tử mặc danh mặt đỏ lên, Tô Sướng sắc mặt cũng khó coi. Nếu như bị so với hắn cường dị năng giả xem thấp hắn còn có thể nghĩ đến qua đi. Nhưng con mẹ nó bị mấy cái bán thịt nữ nhân khinh thường. Này tính cái gì điều sự, bất quá Tô Sướng cũng không phải lỗ mãng người, biết có thể ở mặt thế sau ở căn cứ nội khai đến khởi loại này tiệm cơm. Khẳng định có bối cảnh, chỉ có thể nhịn xuống, nhưng sắc mặt lại âm hắc, thập phần không vui, bên trong đại đường không bao nhiêu người, liền hai bàn có người ở ăn, mặt khác vị trí đều là trống không, kia hai bàn người rõ ràng không phải bọn họ này phái dị năng giả. Là Trịnh Quang Diệu kia phái vẫn là mặt khác quân đội thế lực dị năng giả cũng không rõ ràng lắm. Hà Văn Lâm đoàn người tiến vào. Tầm mắt liền xem kỹ quét lại đây, vì tránh cho phiền toái, Hùng Kiệt muốn góc kia trương bàn chống tử, mấy người ngồi xuống sau, Tiểu Lệ liền quay người đi lấy thực đơn, Hùng Kiệt đám người vừa đi, mới có chút xấu hổ đối Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng cười gượng nói. Xin lỗi a, nói mời khách còn cho các ngươi ở đại đường, chủ yếu là ghế lô tiêu phí quá con mẹ nó cao, ở nơi nào ăn đều giống nhau, Tô Sướng không cao. Hứng không nói chuyện, Hà Văn Lâm lại không thèm để ý, kia mấy người phụ nhân sở dĩ biểu hiện đến như vậy lợi thế. Một bộ phận là bởi vì phòng lầu 2 đều phải đối đi vào phục vụ người phục vụ tiến hành tiền bâu ơ. Đánh thưởng, mà đại đường là không có. Một khác bộ phận nguyên nhân chỉ sợ cũng là sau lưng lão bản cố ý tạo thành. Chính là vì kích thích tiêu phí, sẽ đến quán ăn ăn đều là có nhất định thực lực. Có thực lực người thông thường liền hảo mặt mũi, rất nhiều người khả năng vốn là ở bên ngoài ăn, nhưng bị kia coi khinh ánh mắt một kích, khả năng liền xúc động đến đổi tới rồi bên trong phòng. Cho nên Hà Văn Lâm cảm thấy hoàn toàn không cần phải để ý tới các nàng coi khinh. Một lát sau, Tiểu Lệ liền cầm thực đơn lại đây. Hùng Kiệt trực tiếp làm nàng đem thực đơn đưa cho Hà Văn Lâm. Làm Hà Văn Lâm gọi món ăn, kia Tiểu Lệ vốn đang tưởng phát làm nũng, làm Hùng Kiệt điểm mấy cái quý nhất đồ ăn. Kết quả vừa thấy mấy nam nhân đem gọi món ăn quyền lợi cho cái này thoạt nhìn tuổi giống vị thành. Niên nữ hài, xem Hà Văn Lâm ánh mắt liền đổi đổi, nữ nhân thiên địch là nữ nhân. Có thể tiến vào Cẩm Hoa lâu nữ nhân lại phân hai loại. Một loại là dựa vào cường giả nữ nhân, những cái đó nữ nhân là dựa vào bán mình tồn tại. Như vậy nữ nhân bất quá là nam nhân ngoạn vật, không có gì địa vị. Tuy rằng các nàng ở bên ngoài đại biểu nam nhân thể diện, nhưng chỉ cần bất chính mặt đắc tội, liền không có việc gì. Một loại khác nữ nhân chính là bản thân là cường giả hoặc là căn cứ thế lực lớn thân thuộc. Các nàng thân phận cao, tính cách ngạo, loại này loại hình nữ nhân mới là các nàng trăm triệu không thể đắc tội. Gặp phải tính tình táo, sẽ trực tiếp trước đối với các nàng động thủ lại nói. Các nàng thân phận đê tiện, nếu như bị đánh thậm chí bị giết, chẳng lẽ còn trông cậy vào sau lưng lão bản vì các nàng xuất đầu. Vừa rồi xem Hà Văn Lâm tuổi quá tiểu, nàng mới không để trong lòng. Hiện tại thấy này mấy người thái độ, tiểu lỵ thần sắc lập tức cẩn thận chút. Hà Văn Lâm mở ra nhìn hạ, cùng đời trước không sai biệt lắm. Thức ăn chay là 12 đến 18 trên dưới di động. Mà món ăn mặn đều ở 30 trở lên. Quý nhất có thể đạt tới thượng trăm mơ siêu, bất quá nơi này thu không phải mặt thế trước nhân dân tệ. Tiền ở hiện tại đã hình cùng phế giấy. Hiện tại căn cứ thông dụng một loại ấn kinh quảng căn cứ 4 cái chữ to cùng đặc thù ấn ký tiền giấy. Tiền giấy là thẻ ngân hàng gấp 2 lớn nhỏ. Nhan sắc nhưng thật ra cùng một ít ngân hàng thẻ ngân hàng không sai biệt lắm. Phân màu lam, kim sắc cùng màu đen 3 loại nhan sắc. Màu lam tiền giấy là nhỏ nhất, đồng giá với 1 cân gạo, kim sắc cùng cấp với 100 trương lam tệ, màu đen còn lại là 100 trương đồng vàng, cẩm hoa trên lầu mặt yết giá đều này đây lam tệ vì giới vị. Nếu điểm 200, liền tương đương với một bữa cơm ăn 200 cân gạo. Cũng đủ 10 cái người giao nộp căn cứ phí dụng, Tô Sướng cũng duỗi quá mức tới nhìn thoáng qua thực đơn. Vừa thấy đến kia giới vị lập tức đã kêu nói, này mẹ nó cũng quá tối đi, hơn 10 cân gạo mới một đạo tấu củ sen. Tiểu lỵ đáy mắt lộ ra vài phần khinh thường, đang muốn mở miệng mềm ngôn châm chọc hai câu, lại đụng phải một đôi băng hàn hắc mắt, rõ ràng là đại nhiệt thiên, nhưng vừa nhìn tiến cặp mắt kia, thật giống như thân hãm băng thiên tuyết địa giống nhau, sợ tới mức nàng chạy nhanh cấm thanh. Hà Văn Lâm lúc này mới cúi đầu, chỉ tượng trưng điểm hai cái ăn sáng. Hùng Kiệt liên thanh nói làm Hà Văn Lâm cứ việc điểm. Cũng điểm mấy cái món ăn mặn, bọn họ mang đủ rồi lam tệ. Hà Văn Lâm không để ý đến hắn, làm tiểu lỵ đem thực đơn đưa cho bọn họ. Tô Sướng làm tiếp khách, cũng biết thú, đồng dạng chỉ điểm hai cái thức ăn chay. Đương nhiên. Càng quan trọng là hắn không nghĩ cấp nhà này lòng dạ hiểm độc tiệm cơm kiếm quá nhiều. Hùng Kiệt mấy cái có chút cảm động, lấy quá thực đơn cắn răng một cái điểm hai cái đại món ăn mặn. Chờ thượng đồ ăn trong lúc, Hùng Kiệt mấy cái liền không ngừng khen Hà Văn Lâm như thế nào lợi hại. Còn nói Hà Văn Lâm mở ra bọn họ tốc độ dị năng giả một cái mới tinh tân giao diện. Hà Văn Lâm nghe được ra bọn họ là có nghĩ thầm hướng chính mình lãnh giáo. Như thế nào mới có thể làm được nàng như vậy? Chỉ là nàng đều không phải là chân chính tốc độ dị năng giả. Nàng hiện tại tốc độ cùng lực lượng là ngũ cấp sau mới đạt tới. Bất quá ăn ké chột dạ, Hà Văn Lâm lại tính toán lung lạc trụ này vài người. Liền cho bọn hắn chỉ cái phương hướng, các ngươi có thể nếm thử luyện luyện võ thuật. Các ngươi là tốc độ hình, nếu có thể hơn nữa chút võ thuật sức chiến đấu sẽ càng cường chút, dị năng giả cũng không phải độc. Đại, trừ bỏ dị năng giả, những cái đó võ thuật thế gia cũng đều ở mặt thế chiếm cứ một vị trí nhỏ. Như là một ít cấp thấp dị năng giả nếu dị năng không đủ. Còn không bằng một cái võ thuật cao thủ, dựa vào viễn trình công kích dị năng giả một khi bị ném vào tang thi đôi cũng lập tức phải game over. Cho nên đời trước Lý Thúc liền dùng mặt mũi của hắn giúp nàng tìm một cái võ thuật cao thủ dạy nàng. Một thân thực dụng thực chiến kỹ xảo. Này, mấy người có chút khó xử. Hiện tại này mà thế, bọn họ đi đâu cùng người học võ thuật? Hà Văn Lâm nghĩ nghĩ, nói, một ít đơn giản thực chiến kỹ xảo. Ta cũng có thể giáo các ngươi. Nếu các ngươi nguyện ý học nói, nguyện ý nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý, mấy người vui mừng quá đỗi. Chúng ta đây buổi chiều đi sân huấn luyện liền bắt đầu theo ngươi học một bữa cơm ăn đến còn. Tính cao hứng, cơm nước xong đại gia liền ở Cẩm Hoa lâu cửa tách ra. Hùng Kiệt mấy cái không nói. Hà Văn Lâm cũng biết, bọn họ nói có việc hơn phân nửa là đi nhà ăn Lãnh giữa trưa kia phân cơm trưa. Lần này giữa trưa đã xuất huyết nhiều, nếu là nhà ăn cơm trưa không Lãnh đến, bọn họ khẳng định đến cảm thấy mệt. Tô Sướng thế nhưng cũng đi theo đi, còn muốn Hà Văn Lâm tạp, nói giúp nàng cùng nhau Lãnh. Hà Văn Lâm xin miễn hắn hảo ý, một người trở về, liền đi rồi gần nói. Không nghĩ tới thế nhưng ngoài ý muốn gặp được kiểm tra khi cái kia kiểm nghiệm người sống sót thân. Thể nữ nhân bị giết hình ảnh, càng không nghĩ tới chính là, hành hung giả vẫn là nàng gặp qua, chính là theo sát nàng mặt sau kiểm tra cái kia lúc trước bị mắng khóc nữ nhân. Kia nữ nhân có nghiêm trọng bệnh tâm thần. Ngày đó đã chịu kiểm nghiệm viên nhục mạ, liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, tiến vào căn cứ hậu thiên thiên theo dõi cái kia kiểm nghiệm viên. Thẳng đến hôm nay mới động tay, cái kia kiểm nghiệm viên bởi vì bị đâm trúng trái tim. Bị chát đến đệ nhị đao thời điểm liền đã chết, nhưng nữ nhân kia như cũ sắc mặt dữ tợn cầm dao nhỏ điên cuồng hướng kiểm nghiệm nữ nhân trên người. Chát động, trong miệng phát ra lệnh người sờn tóc gáy tiếng cười, mà nữ nhân kia cũng bởi vì cười đến quá lớn thanh bị người qua đường phát hiện mà bị bắt. Bị bắt lấy thời điểm, cái kia kiểm nghiệm viên nữ nhân thi thể đã bị đâm 50 nhiều đao. Huyết lưu đầy đất, ở mà thế trước có thể lên đầu để giết người sự kiện. Mà thế sau lại liền vây xem người đều không có nhiều ít. Phụ cận trừ bỏ mấy người phụ nhân đang xem đến thi thể thảm trạng khi phát ra vài tiếng thét chói tai, những người khác chỉ ở nữ nhân bị kéo đi thời điểm nhìn thoáng qua. Liền yên lặng rời đi tầm mắt, đi bận rộn chính mình sinh tồn vấn đề, mà thế mới bất quá hơn 2 tháng. Mạng người đã trở nên không đáng giá tiền. Buổi chiều đi luyện tập chàng Hà Văn Lâm sẽ dạy Hùng Kiệt bọn họ một ít thực dụng võ thuật chiêu. Thức. Tô Sướng cũng thực cảm thấy hứng thú, đi theo cùng nhau học, còn có mấy cái dị năng giả nhìn trong chốc lát sau cũng có chút muốn học. Bất quá đại khái là ngại với không thân, do dự mà không lại đây. Buổi tối Hùng Kiệt mấy cái cấp Hà Văn Lâm tặng 2 bộ quần áo. Là nữ binh mùa hè xuyên quân trang, căn cứ thống nhất chia dị năng giả, loại này quần áo chất lượng vượt qua thử thách, mặc vào cũng thoải mái. Dị năng giả ra ngoài nhiệm vụ thời điểm liền đều là xuyên loại này phát quân trang. Vốn dĩ này đó quần áo là Tiêu Tĩnh đưa lại đây. Hùng Kiệt bọn họ vừa lúc đụng phải, nghĩ muốn lại đây mời Hà Văn Lâm đi ra ngoài dạo một chút căn cứ nội phố buôn bán. Liền nhân tiện lấy lại đây. Hà Văn Lâm hướng mấy người nói tạ, nhưng cự tuyệt đi dạo phố mời. Cái gọi là phố buôn bán Hà Văn Lâm thuộc thật sự. Chính là người sống sót chuyên môn dùng để bán phá giá trên tay vật tư một cái đường phố. Bên trong ăn, dùng cái gì đều có. Còn có bán kim cương, hoàng kim linh tinh, liền những cái đó hàng xa xỉ quần áo. Đồ trang điểm cùng bao bao đều có. Trước kia tùy tùy tiện tiện đều là mấy ngàn thượng vạn thậm chí hơn 10 vạn hàng xa xỉ. Hiện giờ đều là cùng hàng vỉa hè giống nhau vứt trên mặt đất. Chẳng qua giá trị hơn 10-20 chương lam phiếu, còn không nhất định có người muốn. Đối với một ít mang vật tư không đủ dị năng giả mà nói đi nơi đó đào bảo là cái không tồi lựa chọn. Bất quá Hà Văn Lâm nên chuẩn bị cơ bản đều chuẩn bị tốt. Hơn nữa đều là tốt nhất, căn bản không cần đi dạo những cái đó lãng phí thời gian. Còn không bằng đem thời gian hoa ở tu luyện thượng, nàng hiện tại đã đạt tới ngũ cấp đỉnh. Nàng hy vọng có thể ở sắp tới đã đột phá lục cấp cái chán. Tới ngũ cấp sau nàng trừ bỏ dị năng càng thêm cường ngoại. Ở tốc độ, lực lượng thượng cũng có lộ rõ tăng trưởng. Nàng thực chờ mong đạt tới lục cấp sau. Sẽ phát sinh như thế nào biến hóa? Đương nhiên, trừ bỏ nguyên nhân này. Quan trọng nhất còn có một cái nàng không nghĩ đi nguyên nhân. Kia một mảnh là dị năng giả tập trung mà. Trịnh Quang Diệu những người đó thường xuyên sẽ đi bên kia. Nàng nhớ rõ chính mình đời trước lần đầu tiên cùng đồng đội qua đi dạo thời điểm. Liền gặp gỡ Trịnh Quang Diệu bọn họ. Sau lại nàng chính mình đi cũng là 10 lần liền có 7-8 thứ có thể gặp được Trịnh Quang Diệu. Đoàn người, Hùng Kiệt mấy người có chút thất vọng, bất quá cũng không miễn cưỡng Hà Văn Lâm. Rốt cuộc hiện tại Hà Văn Lâm tính bọn họ nửa cái sư phó. Cũng không cảm thấy Hà Văn Lâm là không cho bọn họ mặt mũi. Ngày thứ ba Cố An về tới sân huấn luyện, nàng nhìn đến Hà Văn Lâm ánh mắt lại kiêng kỵ lại oán độc. Hà Văn Lâm không phản ứng nàng, bất quá lần trước sự tổng muốn giải quyết, Trì Hoành Khôn lãnh Cố An lại đây làm nàng công khai hướng Hà Văn Lâm xin lỗi. Cũng nói rõ tiếp theo nhiệm vụ thuộc về nàng khen thưởng toàn bộ đều sẽ trực tiếp chuyển cấp Hà Văn Lâm, sau đó, chuyện này liền tính bóc đi qua. Hà Văn Lâm đối kết quả này không tỏ ý kiến. 8 ngày sau, Hà Văn Lâm cảm ứng được chính mình dị năng khả năng muốn đột phá cái chán. Cùng Trì Hoành Khôn nói một tiếng kia 2 ngày không đi sân huấn luyện. Liền đem chính mình nhốt ở trong phòng vào không gian. Hà Văn Lâm biết kia chỉ gà nghe hiểu được nàng lời nói. Lạnh giọng cảnh cáo nó nếu lần này dám gọi bậy đánh gãy nàng lời nói. Nàng liền đem nó mau toàn bộ rút quang, nấu ăn, kia chỉ gà quả nhiên một tiếng không kêu ngồi xổm bên cạnh đi. Hà Văn Lâm đem chính mình tẩm nhập nước ao, trải qua một ngày một đêm điều tức, rốt cuộc đột phá kia tầng cái chắn đạt tới lục cấp. Tác giả có lời muốn nói, nắm y nguyệt ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2014-01-21-14, 21. 27 nam lẩm bẩm hoa ngữ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-21-09. 03, 28 bánh bao tinh nữ hoàng ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-21-07. 47, 06 lôi đình đêm dài ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-21-03. 08, 14 cảm ơn bọn tỉ muội ném lôi, làm miệng động lực 10 phần A, cự ái các ngươi, từng cái hôn một cái bằng 333 bằng PS. Cũng không biết đêm nay có thể hay không đuổi ra tới đệ tam càng A. Bảo thủ khởi kiến, thân nhóm ngày mai xem đi, mua, hết chương.